Kẹp, chương 9, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Thật sự bước chân vào tòa nhà đen nhánh, bước lên cầu thang, trong đầu Lý Tương ẩn hiện bóng dáng của Nguyễn Lương, không phải Nguyễn Lương thời kỳ đại học, là người đã lâu không gặp trước đây. Nguyễn Lương yếu ớt vỡ vụ, Lý Tương nghĩ đến ánh mắt né tránh của cậu, cổ tay mảnh khảnh, còn có đôi môi đỏ thắm sáng long lanh, cậu ta cảm thấy cổ họng mình nóng ran, cậu ta không nói rõ được loại cảm giác này. Mặc dù cảm thấy Nguyễn Lương đáng thương, nhưng người nào thật sự sẽ vì chút đáng thương này mà làm một chuyện vô cùng mạo hiểm chứ? Lý Tương chưa tỉnh rượu, hay có thể nói là không muốn tỉnh, mượn men say này, cậu ta có thể làm rất nhiều việc, không có rụt rè sợ hãi như trước đây. Lần này cậu ta có thể làm một kỵ sĩ, chiến đấu với ác long để giải cứu công chúa trên tháp cao, chờ cậu ta cứu được cậu, chờ cậu ta cứu được người. Công chúa sẽ cảm kích hơn nữa, sẽ yêu cậu ta. Lý Tương vừa nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng kia sẽ khắc đầy bóng dáng mình mà kích động không thôi. Không gian xung quanh yên lặng, Lý Tương đứng ngoài cánh cửa đó dán tai lên cửa, cậu ta như một tên trộm, say khướt dựa lên cánh cửa lạnh như băng, đôi mắt trợn to, ngẩn người nghe ngóng, muốn nghe một chút âm thanh, kết quả là sự yên tĩnh đúng ý muốn. Hành lang cũ đen nhánh, ánh trăng không chiếu vào được, chỉ có gió lạnh xảo quyệt len vào. Lại một trận gió chui vào cổ Lý Tương, cậu ta giật mình, nhìn tờ quảng cáo mở khóa dán trên cánh cửa sắt cũ kỹ, cậu ta hơi khựng lại, chần chừ lấy di động ra nhấn số. Lý Tương đưa tay cầm chốt cửa lại buông ra, sau 3-4 lần như vậy, kích động nhiệt huyết vừa rồi hơi lạnh đi, cậu ta nghĩ nếu không thể mở cửa. Thì thôi quên đi, cậu ta thấp thỏm cũng không phải không có lý do, cậu ta là một kỵ sĩ nhát gan, chỉ dám lén cứu công chúa lúc ác long không có ở đây. Sự mạo hiểm này mang một cái giá nhất định, làm như vậy có thật sự đáng giá không? Đáng tiếc không chờ cậu ta hối hận, người mở khóa đã tới. Người kia hỏi cậu ta sao lại không cẩn thận, Lý Tương đột nhiên cảm thấy đây là ý trời, cậu ta xua tay ra vẻ đau đầu. Hi, lên tầng uống rượu với bạn, không cẩn thận đóng cửa lại. Cậu ta tới đây để cứu người, là làm chuyện vô cùng chính nghĩa, vì vậy cậu ta chẳng có gì phải sợ. Người mở khóa không nghi ngờ gì, tờ quảng cáo dán trên cửa cũng không đúng, nơi này không phải biệt thự cao cấp, chỉ ở rải rác 20-30 hộ gia đình, gần như là người già với thanh niên, cũng thường có người trí nhớ kém quên mang chìa khóa. Cửa mở ra, Lý Tương nắm chốt cửa nói cảm ơn, thậm chí còn hỏi người mở khóa có muốn vào trong ngồi một chút không? Hôm nay tuyết rơi, gió đêm lạnh thấu xương, đây là người cuối cùng, người mở khóa chỉ muốn nhanh chóng về nhà thu tiền xong đã lập tức rời đi. Lý Tương nhìn hành lang trống trải cười một tiếng, gió lạnh không khiến cậu ta tỉnh táo, ngược lại còn khiến cậu đắm chìm trong một giấc mơ đẹp. Cậu ta cảm thấy buồn ngủ, mí mắt hơi đập vào nhau, sau khi uống rượu cậu ta dễ dàng mệt mỏi, nếu không thì sẽ không bị cấp trên bắt được, còn vì thế mà mất việc. Lý Tương đẩy cửa ra, bước vào. Nguyễn Lương ở trong mơ cảm thấy lạnh, cậu dậy vì lạnh, mở mắt đã thấy một cái bóng đen đứng rất gần, đang duỗi tay về phía cậu. Không phải Phó Hiệu Chu. Nguyễn Lương sợ hết hồn, người kia phát hiện cậu tỉnh, cậu ta nhìn cậu chằm chằm nói. Đừng sợ, là tôi. Nguyễn Lương nhanh chóng thở hổn hển, cậu từ từ lui ra sau. Góc truyện audio.com, anh là ai? Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, cửa mở ra, người này cậy cửa đi vào. Nguyễn Lương không nhận ra mình, nhận thức được điều này khiến Lý Tương có chút tiếc nuối, cậu ta thầm an ủi mình, có lẽ vì sắc trời quá tối. Lý Tương nói tên mình, thời đại học tôi nhớ được, Nguyễn Lương cắt ngang, lại vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn cậu ta. Tôi nhớ được, Lý Tương khẽ cười, quả nhiên Nguyễn Lương nhớ được mình. Cậu đừng sợ, tôi tới để cứu cậu ra. Cái gì? Nguyễn Lương hơi chậm chạp, cậu theo bản năng lặp lại lần nữa. Cứu tôi, ra ngoài, đúng, tôi là Lý Tương, tôi tới cứu cậu ta, tôi biết cậu bị nhốt ở đây. Nguyễn Lương giục một ngón chân, Lý Tương nhìn cậu, nhìn Nguyễn Lương, gương mặt thon gầy hơn trước kia, áo sơ mi rộng không giấu được dấu vết bầm tím mập mờ trên người, mắt cá chân thẳng tắp rất nhỏ, ngón chân cũng đẹp mắt mượt mà đáng yêu. Ánh sáng mập mờ, nửa bên mặt của Nguyễn Lương chôn trong bóng tối, Lý Tương cảm thấy Nguyễn Lương như vậy càng dễ nhìn, còn động lòng người hơn thời đại học mang theo vẻ đẹp yếu ớt mông lung. Cậu ta vươn tay về phía trước lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, muốn giảm bớt tính cảnh giác của Nguyễn Lương. Bọn họ không thể tốn quá nhiều thời gian ở trong căn phòng này. Nguyễn Lương không đưa tay ra, cậu vẫn lùi ra sau, cho đến khi Lý Tương nắm lấy cổ tay cậu. Cậu không tin tôi, Lý Tương hỏi, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc với mùi dầu khói của quán ăn. Nguyễn Lương cảm thấy mình sắp ói, nhưng cậu quá gầy yếu, dường như không thể tránh được bàn tay kia. Anh cậy cửa, Nguyễn Lương hoảng hốt liếc cậu ta một cái. Sao tôi tin được anh? Lý Tương ngơ ngác gật đầu. Ồ, đúng, cậu đừng sợ, tôi thật sự tới cứu cậu, cậu biết tôi là đàn anh của cậu mà. Nguyễn Lương gật đầu, như đang an ủi mình, lại gật đầu thêm một cái. Được, tôi đi theo anh, tôi muốn thay quần áo khác. Tầm mắt Lý Tương rời khỏi mặt chuyển lên thân thể cậu, ánh mắt kia trần trụi, xen lẫn dục vọng tà ác. Cậu ta tự cho là giấu rất kỹ, cho là Nguyễn Lương không phát hiện. Đây là một người ra vẻ trang nghiêm, cậu ta ra vẻ quan tâm quay lưng lại. Được, cậu thay nhanh đi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Thế thì sau đó, sau khi ra ngoài lại nên làm gì? Ba mẹ Nguyễn Lương đều mất, không có bạn bè gì thân thiết, người thân thì đã cắt đứt quan hệ ngay khi cậu vừa trưởng thành, cậu không có người có thể liên lạc. Đây cũng là lý do cậu bị phó hiệu Chu nhốt lâu như vậy cũng không ai phát hiện. Nguyễn Lương nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Tương, cởi áo sơ mi rộng lớn xuống thay quần áo, cậu mặc quần áo phó hiệu Chu mua cho mình, lớp vải thoải mái, rất vừa người, chỉ là hơi trẻ con, quần yếm với áo nhung. Thay quần áo xong, Nguyễn Lương không lập tức lên tiếng, Lý Tương xoay người nhìn thì cậu đã thay xong rồi, cậu ta lập tức vội vàng nắm lấy cổ tay cậu. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ, bọn họ ra ngoài, Lý Tương kéo cổ tay Nguyễn Lương cũng đi theo sau lưng cậu ta. Cái này không giống dự đoán của Lý Tương, trong tưởng tượng của cậu ta, Nguyễn Lương thấy cậu ta sẽ phải kinh ngạc vui mừng, nhưng cậu không có. Hai người đi xuống, gió lạnh thổi mạnh, Nguyễn Lương mặc quá ít vẫn cúi đầu, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Lý Tương đột nhiên cảm thấy mình phải sửa chữa một chút, Nguyễn Lương không nên sợ cậu ta cứu cậu ra khỏi nhà tù, đáng ra cậu phải cảm ơn cậu ta chứ không phải yên lặng không nói gì như bây giờ. Góc chuyện audio.com Lý Tương liếm đôi môi khô dốc quay đầu nói chuyện với Nguyễn Lương. Cậu xem, chúng ta tự do. Nguyễn Lương ngẩng đầu lên, chốc đó sắc mặt cậu có chút kỳ quái, nhưng đã nhanh chóng thay đổi, trở nên mềm yếu vô hại, cậu nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ơn anh, Lý Tương vô cùng mừng rỡ, nghe được lời mình muốn nghe, cậu ta nhảy cẫng lên. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Muốn báo cảnh sát không? Sắc mắt Nguyễn Lương trắng bệch lắc đầu nói. Không. Không, Lý Tương cũng hiểu cậu ta lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dù là ai cũng không cách nào mở miệng nói với người xung quanh về cuộc sống cầm tù vặn vẹo này. Cậu ta đưa tay chạm lên gò má Nguyễn Lương run lên một cái nhưng không tránh. Lý Tương vô cùng thỏa mãn, cậu ta cảm thấy mình thành công, giải cứu một vị công chúa, khiến cho người này lấy được tự do, hơn nữa còn sinh ra sự lệ thuộc đặc biệt dành cho mình. Từ đầu đến cuối Lý Tương đều không buông cổ tay Nguyễn Lương ra, cậu ta siết chặt tay lại, Nguyễn Lương cảm thấy đau đớn nhưng không nói, tròng mắt rũ xuống lại vô cùng lạnh lùng. Cậu cũng chỉ là bước từ một địa ngục sang một địa ngục khác. Nguyễn Lương đột nhiên mở miệng, trong nhà có camera, nụ cười của Lý Tương cứng đờ, nhưng cậu ta nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh nói. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đầu óc cậu ta hỗn loạn kéo Nguyễn Lương đi sai hướng. Nơi này trồng rất nhiều cỏ cây cỏ cao lên tạo thành con đường cong cong quẹo quẹo, người chưa quen nơi này đi đêm rất dễ đi xa đường, lượn quanh một vòng lớn, có điều cũng có thể đi ra ngoài. Nguyễn Lương không nhắc nhở cậu ra. Lý Tương vốn nghĩ đưa Nguyễn Lương ra ngoài, Phó Hiệu Chu sẽ không dám để lộ chuyện này, càng không thể cho người đi tìm kiếm, nhưng hiện tại có camera, từng hành động của cậu ta đều bị ghi lại, Phó Hiệu Chu có thể nhanh chóng biết cậu ta là ai. Không được, không được. Cậu ta phải đưa Nguyễn Lương tới đồn cảnh sát nói cho bọn họ biết chuyện. Tay cậu ta càng dùng sức nhưng Nguyễn Lương vẫn không lên tiếng. Hai người đi vòng qua gara, Lý Tương lấy lại tinh thần, Nguyễn Lương lại nói một câu. Vào trong không, anh ấy sắp về rồi. Cái gì, Lý Tương run lên, sao có thể, không phải 10 giờ. Lại có lẽ không phải 10 giờ, là cậu ta nhớ sai. Trái tim Lý Tương đập loạn, muốn trốn một chút không? Nguyễn Lương như cũng rất sợ, trong mắt cậu lóe lên, nhìn sau lưng một cái liền cúi đầu xuống. Tôi không muốn bị bắt lại. Lòng bàn tay Lý Tương đổ mồ hôi, toàn bộ những thứ mồ hôi ẩm ướt kia đều dính lên cổ tay Nguyễn Lương. Bọn họ có thể trực tiếp đi ra ngoài, nhưng nếu trùng hợp gặp phải thì làm sao bây giờ? Không thể có chuyện trùng hợp vậy chứ. Không, không thể do dự nữa sẽ lãng phí thời gian hơn, nên tạm thời trốn đi hay trực tiếp ra ngoài, bây giờ Lý Tương cần suy nghĩ kỹ. Hai người đi vào trong, ánh đèn trong gara u ám, bọn họ trốn trong một góc. Vừa hoảng hốt chạy qua, Lý Tương phát hiện hình như bản thân quá chột dạ, rõ ràng cậu ta đang làm một chuyện tốt. Nhưng hiện tại đã không kịp ra ngoài, vì bọn họ đã đi vào, đi ra lại sẽ phải tốn thêm chút thời gian, nếu như đụng phải Phó Hiệu Chu trên đường vắng người. Lý Tương đột nhiên xoay người nhìn về phía Nguyễn Lương, tại sao lại muốn vào gara, cậu ta gần như nghĩ là Nguyễn Lương gạt cậu ta đi vào. Nguyễn Lương ngơ ngác ngẩng đầu, không trốn sao, góc chuyện audio.com, Lý Tương mở miệng, không biết nói gì, có lẽ Nguyễn Lương bị nhốt quen, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào không gian chật hẹp. Một lát sau, Lý Tương lấy di động ra, hiện tại báo cảnh sát đi, nói rõ ràng với cảnh sát như vậy cũng để bọn họ tìm được chúng ta. Đôi mắt Nguyễn Lương trợn to, không dám tin, cậu đẩy chiếc di động đó ra, lần này lực của cậu vô cùng lớn, thậm chí cậu còn thoát khỏi tay của Lý Thương, ném di động ra xa. Lý Thương cúi đầu mắng một cái, đi nhặt di động, lúc này có xe lái vào, cậu ta cảnh giác quay đầu, Nguyễn Lương đúng lúc đứng ngay sau lưng cậu ta, Lý Thương lập tức kéo cậu đến trốn sau một chiếc xe gần đó. Sớm muộn gì cậu cũng phải nói. Lý Thương vội vàng nhìn xe kia một cái, nhỏ giọng nói với Nguyễn Lương. Hiện tại đã không sao, không phải tôi đã cứu cậu sao? Cậu ta dụ dỗ Nguyễn Lương, giọng nói nhẹ xuống. Nguyễn Lương nhìn cậu ta, nhìn vài giây, cuối cùng cậu gật đầu. Lý Thương thở phào nhẹ nhõm. Đám người đó rời đi, chúng ta nhặt di động gọi điện thoại. Tại sao lại cứu tôi? Nguyễn Lương đột nhiên mở miệng hỏi, giọng có hơi lớn. Lý Thương vội vàng ra dấu, suỵt đưa tai nghe ngóng âm thanh. Cậu ta đã tỉnh rượu hơn, đang vô cùng hối hận, đúng vậy, cậu ta tới cứu cậu làm gì? Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân thật sự không thích hợp với cậu ta, những hình ảnh xinh đẹp trong đầu cậu đó, nghĩ một chút là được rồi, hiện tại cậu ta thật sự hối hận phát điên lên được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Thương biết người đầu xe kia muốn đi ra ngoài. Nguyễn Lương mím môi, ôm hai chân, cuối cùng vùi mặt vào trong đầu gối. Tiếng bước chân gần hơn, rồi sau đó dừng lại. Lý Thương đang nghi ngờ cậu ta duỗi cổ nhìn thì nhìn thấy là một cái quần tây phẳng phiu. Cách chương.